Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Càng thêm thích thú, nhất là khi nhìn thấy sự cứng đầu của Tiểu Giang, tên người rơi này càng thêm háo hức. Từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ gặp một cậu bé cứng đầu mà lại thông minh như Tiểu Giang. Hắn không ngần ngại gửi đến Tiểu Giang một lời khen và đề nghị cậu gia nhập vào giáo phái Thiên Tỷ của hắn. Nhưng Tiểu Giang lập tức từ chối, mặc cho những lời dụ ngọt phát ra từ miệng thối của tên người rơi. Thấy thế, tên người rơi càng hạ quyết tâm, khiến cho Tiểu Giang tâm phục khẩu phục. Hắn lấy áo choàng che gần hết khuôn mặt, rồi hứa hẹn sẽ cho Tiểu Giang một bài học nhớ đời. Nói xong, hắn lập tức biến mất. Chỉ trong chớp mắt, trong căn phòng trống rộng rãi này chỉ còn lại một mình Tiểu Giang. Cậu bé ngơ ngác đứng nhìn những chuyện đang xảy ra trước mắt cậu. Cậu ngó nghiêng xung quanh, nhưng tên người sơn này lại vô cùng xảo quyệt. Không như những tên quái vật ác ma khác, hắn đã hoàn toàn tàn hình trong không trung. Trong khi Tiểu Giang còn đang vất vả tìm kiếm hắn trong căn phòng, thì hắn ở đằng sau Tiểu Giang đã lao tới, lợi dụng sự thiếu quan sát của cậu mà cho cậu một đòn tấn công từ sau lưng. Hắn cào mạnh móng vuốt của mình vào lưng của Tiểu Giang, khiến cho máu bắn lên tung tóe. Cậu đau đớn hét toáng lên. Tiểu Giang loạng choạng ngã người về phía trước, nhưng với tinh thần mạnh mẽ của mình, cậu không cho phép mình gục ngã. Cậu lập tức quay người lại đằng sau, phản đòn lại tên người sơi. Nhưng trước khi cậu kịp quay người lại, thì tên người sơi này lại một lần nữa biến mất. Cậu ngơ ngác đứng nhìn những gì đang diễn ra, cảm thấy tên người sơi này không khác gì một bóng ma thoát ẩn thoát hiện, rất khó dò đoán. Cậu lại tiếp tục ngó nghiêng tìm hắn, nhưng lần này cậu đã biết nâng cao cảnh giác hơn. Nhưng mặc cho cậu có tìm kiếm ngóc ngách nhỏ nhất trong căn phòng này, vẫn không có kết quả. Cậu tức giận mắng chửi hắn, so sánh hắn là một con rùa rụt cổ, nhằm để cho hắn xuất đầu lộ diện. Lợi dụng cậu không để ý, lần này hắn từ trên không trung lao nhanh xuống chỗ Tiểu Giang, còn không ngần ngại giơ móng vuốt ra tấn công cậu. Tiểu Giang lập tức đưa cao hai tay làm lá chắn cho mình, không để cho hắn dễ dàng tấn công mình hơn nữa. Dù vậy, bộ móng vuốt nhọn của hắn cũng khiến cho hai bên tay của cậu bị thương. Cậu đau đến ôm lấy hai cánh tay đang rỉ máu của mình, tức tối nhìn hắn. Hắn lợi dụng thời cơ liên tục tấn công Tiểu Giang. Hắn tung vuốt hết cả vào lưng rồi tới mặt của Tiểu Giang, khiến cho cậu càng thêm thảm hại. Bị tấn công dồn dập như vậy, Tiểu Giang như bị đánh thức con thú trong linh hồn của cậu. Cậu nghiến răng giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu quay lưng lại nhìn hắn. Tinh thần chiến đấu của cậu đến bây giờ mới thật sự được gọi là sẵn sàng. Cậu tiếp tục tìm kiếm tên người sơi gian trá đó. Trong lúc tìm kiếm, cậu phát hiện ra trên bàn thờ có một mắt hương to đang cháy. Cậu như tìm ra được cách giải quyết, liền lập tức lao tới. Tiểu Giang lấy đà, rồi nhẹ nhàng phóng thẳng lên bàn thờ. Cậu từng bước đi tới chỗ chiếc lư hương đang đặt trên bàn. Thẳng chân đá mạnh một cái thật mạnh, khiến cho lư hương trên bàn thờ bay thẳng xuống đất. Chiếc lư hương rơi xuống đất vỡ nát. Cát trong lư hương cũng vì thế mà văng xa tung tóe, khói bay mịt mù lan tỏa khắp cả căn phòng rộng. Trong làn khói trắng mờ ảo, hình dáng tên người rơi cũng vì vậy mà xuất hiện. Tiểu Giang thích thú tuyên bố trận chiến giữa cậu và hắn chính thức bắt đầu. Tiểu Giang không chần chừ, lấy đà trên mặt thờ rồi phóng lên, lao thẳng đến chỗ của tên người rơi đang đứng trên mặt đất. Cậu giơ bộ móng vuốt sắc nhọn không thua kém hắn, nhắm thẳng vào hắn, cào mạnh một đường như cách hắn đã từng làm với cậu. Hắn phát hoảng né người, nhưng đòn tấn công của Tiểu Giang cũng khiến cho bộ áo choàng đen của hắn rách toạc. Hắn nhìn bộ áo choàng của mình bằng ánh mắt xót xa, tức giận phản công với Tiểu Giang. Hắn theo phản xạ mà tung vuốt cào mạnh vào người của Tiểu Giang, nhưng hành động của hắn lúc này không còn nhanh nhẹn như Tiểu Giang nữa. Cậu nhanh chóng chạy bắn đi như một tiểu yêu tinh nghịch ngợm ngay trước mắt hắn. Cậu chạy sang bên cạnh, lợi dụng sơ hở của hắn mà cạo một đường thật mạnh vào ngay khuôn mặt của hắn, khiến một bên mặt của hắn tóe máu. Hắn đau đớn, có chút hoảng sợ nhìn cậu. Hắn ôm mặt run rẩy, hỏi Tiểu Giang là ai. Hắn ngơ ngác nhìn Tiểu Giang. Đối mặt với sự thật, mình không phải là một kẻ đáng sợ, mà là một tên ngốc đang bị một thằng nhóc lạ mặt vào nhà đòi lấy mạng. Tiểu Giang sẵn sàng giới thiệu với hắn, cậu và Tiểu Hào là hai pháp sư, đồ đệ của sư phụ Cương, nổi tiếng của phái Mạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net